Cưới đại được chồng tốt. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1389 uất đường Hạ Linh biết là do Lạc Giang Tâm cố ý thì không khỏi nhăn nhíu mày. Theo bản năng cô ngước mắt nhìn về phía Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa. Khuôn mặt của Vi Khiết Bảo xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhưng anh ta lại nhìn thấy trong đôi con ngươi của Đường Hạ Linh xẹt qua một tia điên cuồng mà người khác không nhận ra được. Thậm chí sự điên cuồng đó còn xen lẫn với tham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Về phần Chu Phương Hoa, mặt mày, biểu cảm đều nghênh ngang đắc ý, giống như muốn nói cho Đường Hạ Linh biết rằng, ở nơi này, cô cũng chỉ là một nhân viên có thân phận thấp hèn, nhưng Chu Phương Hoa cô ta lại là vợ của một cổ đông lớn. Loại con người hèn hạ, Tống Bình An đè nặng âm thanh tức giận mắng, trong lòng Đường Hạ Linh liên tục cười khẩy, nhưng ngoài mặt không hề thay đổi sắc mặt lẫn giọng điệu. Nói, thật ngại quá, tôi có chứng dị ứng khi uống rượu nên phải chọn lựa thời gian, thật trùng hợp, hiện tại tôi không thể uống được, nên sợ là sẽ không mời rượu được đâu. Tổng Giám đốc Vi đây là người rộng lượng, chắc có lẽ sẽ không so đo với tôi đâu đúng không? Vi Khiết Bảo, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng khóe miệng có chút giật giật. Cái gì mà có chứng dị ứng rồi phải chọn thời gian, đây không phải căn bản chỉ là do cô nói thôi sao? Sắc mặt của Chu Phương Hoa cũng có hơi lúng túng, cô ta vốn còn tưởng rằng làm như vậy có thể ra oai áp chế Đường Hạ Linh một chút, không ngờ tới người phụ nữ này là loại người cứng đầu, không biết suy xét như vậy. Chu Phương Hoa nghiến răng nghiến lợi đến sắp phát cáu, Lạc Giang Tâm lần nữa bước lên phía trước một bước rồi trách mắng. Đường Hạ Linh, sao cô có thể nói chuyện với Tổng Giám đốc Vi như vậy? Có thể mời rượu cho Tổng Giám đốc Vi và cô Vi đây là vinh hạnh của cô rồi đó. Sao phó quản lý lại nói như vậy, chuyện dị ứng với rượu đâu phải lỗi của tôi, thật sự không được đâu, phần vinh hạnh này cho cô đó, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ rất thích. Nói xong, Đường Hạ Linh lấy ly rượu trước mặt đưa tới trước mặt cho Lạc Giang Tâm. Cô, sắc mặt của Lạc Giang Tâm lập tức đỏ bừng lên, muốn tức giận nhưng lại không dám, cả người liền trở nên có chút không thể nào chịu đựng nổi. Tình cảnh lúc này đã bắt đầu trở nên vô cùng lúng túng. Không ít quản lý cấp cao cũng nhăn nhíu mày. Liêu Linh Chuyên thấy thế, cô ấy vội vàng cầm lấy ly rượu rồi đứng lên, bình thản nói. Thật có lỗi với Tổng Giám đốc Vi, cấp dưới của tôi có hơi không hiểu chuyện. Nếu như Hạ Linh đã không thể uống, vậy ly rượu này, tôi thay cô kính mời đi nha. Liêu Linh Chuyên cũng coi là một người khéo léo. Sau khi nói xong lời này, cô ấy liền vì mời mà uống cạn trước một ly. Tổng Giám đốc Phong thấy cô ấy bước ra hòa giải. Nên cũng vội vàng cười nói. Vẫn là Liêu Linh Chuyên hiểu chuyện. Sau đó sắc mặt của anh ta nghiêm nghị trở lại, vẻ mặt cứng rắn mà răn dạy Đường Hạ Linh. Linh Chuyên, lần sau không thể như vậy nữa. Vâng, Tổng Giám đốc. Đường Hạ Linh mỉm cười gật đầu, sau đó nói với những người khác một cách áy náy. Các vị quản lý, mọi người ăn cơm trước đi, hai chúng tôi đi toilet. Nói xong, Đường Hạ Linh lôi kéo Tống Bình An đi. Rời khỏi phòng bao cũng không quay đầu lại. Nhưng ở sau lưng, Chu Phương Hoa nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trong lòng hận đến biểu cảm cũng không nhịn được nữa mà muốn đứng lên một cách dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thoải mái ghê, Đường Hạ Linh, biểu hiện vừa rồi của cậu quả thực rất tốt, đến tớ cũng sắp nhịn không được mà định vỗ tay rồi đó. Sau khi rời khỏi phòng bao, Tống Bình An đã bị đè nén rất lâu. Không nhịn được nữa cười to với Đường Hạ Linh, còn đưa ngón tay cáu lên, nhìn cái bộ dạng hà hê đó thì đâu còn nhớ tới bộ dạng tức giận lúc ban đầu kia. Tớ vốn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao công ty lại kêu tớ và cậu tham gia vào cuộc gặp gỡ này, nhưng có điều Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa vừa xuất hiện thì tớ đã đoán được vì sao rồi. Đường Hạ Linh hừ lạnh một cách giễu cợt, Chu Phương Hoa muốn lợi dụng tớ, đây cũng coi như là một tính toán hay đấy. Tống Bình An ở bên cạnh vui mừng không ngậm được miệng. Vừa rồi cậu không thấy được nét mặt của cô ta đâu. Bộ dạng đó như muốn phát cáu rồi nhưng phải cố nén lại. Tớ nhìn thấy mà buồn cười biết bao. Đường Hạ Linh cũng bật cười theo, cuối cùng mới nói. Thôi được rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Được, hiện tại tớ vẫn còn hứng thú muốn ăn. Chúng ta đi ăn cái gì đây? Một bữa tiệc lớn. Khóe môi của Đường Hạ Linh nở ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó dẫn Tống Bình An đi, sau đó nhanh chóng bước vào phòng bao ở góc hành lang. Ô, cậu đặt phòng khi nào vậy? Tống Bình An thắc mắc hỏi Đường Hạ Linh ở phía trước mình, Lời vừa nói dứt, ánh mắt liền nhìn vào một bóng người ngồi bên cạnh bàn ăn ở trong căn phòng đó. Người đàn ông ngồi với tư thế rất tao nhã, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác thì khoác ở bên cạnh, một đôi mắt thâm thúy mê hoặc người, hiện ra một tia sáng dịu dàng nhìn chằm chằm vào Đường Hạ Linh, nhìn bộ dáng đó, hình như là đang đặc biệt đợi cô. Người đó chính là Lục Chấn Nam, không phải bảo anh ăn trước, không cần đợi em sao? Đường Hạ Linh nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Chấn Nam, cười dịu dàng nói. Anh chưa thấy đói bụng, Lục Chấn Nam đáp lại một cách nhẹ nhàng, thân trai trắng kéo ra cho cô một cái ghế. Đường Hạ Linh ngồi xuống, mời Tống Bình An đến bên cạnh. Cậu mau mau ngồi xuống ăn cơm đi, Tống Bình An chọn một vị trí ngồi cách xa hai người họ, cười nói. Thì ra hai người đã hẹn cùng ăn cơm trước rồi sao? Tất nhiên rồi, kiểu này mà ăn cơm một mình sẽ nhàm chán lắm. Tớ vẫn thích ăn cơm chung với Chấn Nam hơn, cho nên khi tan làm tớ đã gửi địa chỉ cho anh ấy. Đường Hạ Linh vừa mỉm cười, vừa gắp đồ ăn cho Lục Chấn Nam. Tống Bình An lập tức thấy có hơi ngại, tớ có làm phiền đến hai người không? Lục Đình Vũ thản nhiên đáp, không đâu, ăn thoải mái, cứ lấy phần của cô đi. Tôi sẽ không khách sáo đâu đấy. Tống Bình An đã yên tâm, ngồi ở một bên rồi bắt đầu gắp một đống đồ ăn trên bàn, sau đó ăn như chưa từng được ăn. Đường Hạ Linh cảm thấy rất buồn cười, nhưng không để ý tới cô ấy nữa, đưa ánh mắt chuyển qua trên khuôn mặt của Lục Chấn Nam rồi nói. Tập đoàn Vi Thị trở thành cổ đông của công ty giải trí New World, chỉ sợ Chu Phương Hoa cũng sẽ ký kết với New World. Cách chương.